Long Phù, chương 420, thương lượng bắt viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái sư Văn Hồng chính mình sáng lập động thiên, ngay ở tinh túc hải đá nhắn đêm này chu vi mấy vạn dặm tinh túc hải bố trí thành cự trận pháp lớn, không ngừng mà hấp thu ngôi sao lực lượng nhiên hậu tụ tập lên, hòa vào chính mình động thiên nơi sâu xa. Cổ Trần Sa rơi vào động thiên này bên trong, hắn tựa hồ là rơi vào rồi vũ trụ mênh mông bên trong, vũ trụ bầu trời nơi sâu xa. Chính mình vị trí thế giới, đều là đầy sao lấp lánh. Ở cái kia giữa các vì sao, có cái tinh cầu khổng lồ chậm rãi vận chuyển, trên màn lại cũng có sơn hà đại địa, cây cỏ động vật tựa hồ là Thái sư Văn Hồng chính mình sáng lập ra. Này tinh cầu khổng lồ hiện ra ý màu xanh lam, trong đó hơn một nửa đều là hải dương. Một luồng sức hút đem Cổ Trần Sa lôi kéo lại đi, hắn rơi vào rồi tinh cầu này bên trên. Này tinh cầu vô cùng lớn lao, Cổ Trần Sa rơi vào trong đó, làm đến nơi đến chốn, cảm giác được một trận thực sự, hắn cảm giác được trên tinh cầu này màn ít nhất có thể ở lại mấy tỷ người. Chỉ là tinh cầu không thể chứa đựng quá mạnh mẽ sức mạnh, ở lại người bình thường là đầy đủ, có thể muốn sản sinh người tu hành còn chưa đủ. Có thể Thái sư Văn Hồng sáng lập ra này tinh cầu, đã nắm giữ tạo hóa sinh diệt chi huyền cơ. Thái sư Văn Hồng vào lúc này, trụ ở một tòa cung điện bên trong. Cung điện này điêu lan ngọc thế, tựa hồ là cái hoàng thành, ở trong hoàng cung này, lại còn có phi tử thái giám, thị vệ, bên ngoài hoàng cung, là cái kinh thành ở bên ngoài, là rất nhiều thành trì, nghiễm nhiên tạo thành một cái quốc gia. Có điều, quốc gia này người, đều là người bình thường, trong đó tu vi tối cao chính là võ học tông sư, địa vị cao cả, đạo cảnh cao thủ là không thể xuất hiện. Thái sư Văn Hồng sáng lập vũ trụ mênh mông, đây là của hắn động thiên, ở trong tinh không, sáng lập một viên tinh cầu khổng lồ, trên tinh cầu có sơn hà hải dương, lục địa bình nguyên, ở bên trong vùng bình nguyên lục bên trên còn có quốc gia nhân loại, sơn mạch bên trong cũng có các loại động vật. Này thuần túy là Thái sư Văn Hồng sáng lập ra, cỡ này thủ đoạn quả thực nắm giữ tạo vật chi kỳ diệu. Xin chào Hồng Thúc, Cổ Trần Sa ở tinh cầu này trong hoàng cung nhìn thấy Văn Hồng. Văn Hồng người mặc một bộ phổ thông áo tăng, khoanh chân ngồi thẳng, không biết đang suy nghĩ gì, nhìn thấy Cổ Trần Sa đến đây, hai mắt liền nhìn kỹ ở trên người hắn một hồi lâu. Hiền chất tiến bộ tốc độ quả thực không thể tưởng tượng nổi, như vậy tích chữ, ra ngoài ta tâm ý lào tương lai thành tựu tất nhiên ở trên ta. Chấm, Hồng Thúc ta hôm nay tới đây, chủ muốn là muốn liên thủ với ngươi, làm một phen sự tình. Cổ Trần Sa ăn ngay nói thật cũng không ẩn giấu. Ta thu được hình khung thị rất nhiều ký ức, còn có thượng cổ thất tinh chi chủ Khương Công Vọng một ít ký ức mảnh vỡ cùng với thiên yêu thụ ngưng tụ thành công một khắc đó, rất nhiều thượng cổ yêu tộc thánh hiền để lại ký ức, ngoài ra còn có thiên ất thiên tôn một ít bí pháp, ta tin tưởng những thứ đồ này đối với Hồng Thúc có rất nhiều tác dụng. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa đem những ký ức này đều truyền tới. Văn Hồng cũng không có từ chối, mà là đem những này đều hấp thu, nhiên hậu bắt đầu tìm hiểu, chỉ chốc lát sau liền toàn bộ tiêu hóa. Những tồn tại này đối với hắn cũng là phi thường mạnh mẽ, tìm hiểu đồ vật đối với hắn mà nói cũng rất có tham khảo giá cả trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là hình khung thị, dù cho Văn Hồng tu làn đến hắn có thể đến cảnh giới tối cao cũng tuyệt đối không phải hình khung thị đối thủ. Cũng không biết là Thái Ất Thiên Tôn đối thủ, cũng không biết là Khương Công Vọng đối thủ. Văn Hồng tư chất tuy rằng vượt qua pháp vô tiên, có thể cùng thất tinh chi chủ vẫn có một ít chênh lệch. Ta dựa vào ngươi đúng là thu được không ít đồ vật, lần trước thiên yêu rất nhiều phương pháp tu hành, để ta được ích lợi không nhỏ. Văn Hồng đứng thẳng lên, thân thể cao to tựa hồ muốn xé rách vô cùng tinh không, đâu đâu cũng có vết rách, càng nhiều ngôi sao lực lượng dũng lại đây. Ngươi là muốn cùng ta đồng thời tính toán tam đại thần viên. Không sai, tam đại thần viên đã miệng cọp gan thỏ, bọn họ tuổi thọ sắp tới. Nhưng viên tộc tích chữ phong phú, có thể nhét vào trong túi. Cổ Trần Sa nói, điểm ấy Hồng Thúc có thể cùng ta chia đều, trước mắt thiên hạ đại thế tuy rằng vững vàng, có thể sau càng lúc càng kịch liệt, e sợ Hồng Thúc cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Ngươi nói không sai, Văn Hồng gật gù, hiện nay thiên hạ xác thực ám lưu mãnh liệt, ta nhất định sẽ cuốn vào trong đó. Chỉ có thể bảo đảm chính mình càng mạnh càng tốt, cái kia tam đại thần viên tiểu tu di núi, từ thời đại thái cổ liền bắt đầu kinh doanh. Ta ngược lại thật ra có thể rút lấy trong đó tinh hoa tăng mạnh ta động thiên này. Ngoài ra, Hồng Thúc đúng là có thể cùng ta đồng thời tính toán hạ cái kia hình khung thị. Cổ Trần Sa nói, ta có một loạt kế hoạch, kỳ thực hình khung thị cũng không đáng sợ. Văn Hồng nói, đáng sợ nhất chính là Tam Đại Thiên Tôn, ở thời đại thượng cổ, hình khung thị tuy rằng sức chiến đấu phi phàm, còn là ở Tam Đại Thiên Tôn nằm trong kế hoạch bị chia năm xẻ bảy. Từ khi sau trận chiến này, Tam Đại Thiên Tôn liền bước vào một loại trí cao phi phàm cảnh giới, có thể nói, bên trong đất trời không có ai có thể tính kế được bọn họ. ngoại trừ Đạp Tiên, có điều Đạp Tiên cũng không đem Tam Đại Thiên Tôn xem là đối thủ. Tam Đại Thiên Tôn hiện tại đóng cửa không ra, mà là ở rất nhiều nơi bố trí xuống đến quân cờ. Cổ Trần Sa cau mày. Đối với này Tam Đại Thiên Tôn tới nói, trên căn bản hiện ở không có cách nào tiến công đến bọn họ bản thể. Ta ngược lại thật ra có một ít biện pháp, nếu như có thể đem Hình Không Thị thả ra ngoài, đối với Tam Đại Thiên Tôn là to lớn thương tổn. Hình Không Thị đối với Tam Đại Thiên Tôn sự thù hận cực kỳ nồng nặc. Văn Hồng nói, có điều hiện tại Tam Đại Thiên Tôn, e sợ Hình Không Thị cũng không làm gì được bọn họ, dù sao Hình Không Thị bị chia 5 x 7, nguyên khí đại thương, hơn nữa nhiều như vậy năm trên căn bản không có bất kỳ tiến bộ. Đương nhiên, có điều Hình Không Thị kiếp sau sống lại cũng tìm hiểu ra đến không ít đồ vật. Chỉ cần cho hắn thời gian khôi phục thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước. Tam Đại Thiên Tôn cũng chỉ có liên thủ mới có thể đối với này người này. Cổ Trần Sa nói, Hồng Thúc Võ Đế cũng đã xuất thế, người này cũng sẽ nhấc lên đến sóng lớn. Người này đáng sợ, năm đó bước vào dị số cảnh giới, tìm hiểu rất nhiều huyền diệu, đáng tiếc bị Tam Đại Thiên Tôn cắn giết không thể biến thành hiện tại Đạp Tiên như vậy đại nghiệp. Văn Hồng vận chuyển bầu trời, vô số lực lượng không gian, ngôi sao lực lượng ở trên đỉnh đầu chính mình ngưng tụ thành một tấm bùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm bùa này trên màn ẩn chứa vạn tinh bí mật, ngoài ra Cổ Trần Sa ngạc nhiên phát hiện ở trong đó càng có hỗn độn nguyên lực xuất hiện bị hấp thu, phân giải, một lần nữa rèn đúc xuất hiện vô cùng vô tận tạo vật thủ đoạn. Văn Hồng tu vi cực sự khủng bố cũng đã tới cấp thần, cũng không biết là đạo cảnh 30 biến, vẫn là 31 biến, hoặc là 32 biến. Đến hắn loại cảnh giới này, Cổ Trần Sa đã hoàn toàn suy đoán không ra. Ta đang trợ giúp ngươi luyện thành một tấm bùa, này phù chỉ có thể vận dụng một lần, gọi là quần tiên phi thăng phù, này phù một khi phát động, sẽ bảo vệ ngươi rời xa nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau tấm bùa này ngưng tụ thành hình thể, giao cho Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa lấy tới, ngay trong lúc đó, trên bùa lan truyền đến rồi rất nhiều huyền ảo khí tức, chính là Văn Hồng gần nhất tìm hiểu một ít bí mật. Những này cũng là quân lương, hòa vào Cổ Trần Sa trong óc nhất thời thu được rất nhiều lĩnh ngộ. Cổ Trần Sa liền như vậy từng giọt nhỏ thu được vô số công pháp tri thức tìm hiểu, đứng thẳng ở rất nhiều người khổng lồ trên bả vai, cuối cùng thông hiểu đạo lý, hình thành công pháp của chính mình. Tấm bùa này ẩn chứa trong đó sức mạnh khổng lồ, có điều không phải tính chất công kích mà là bỏ chạy, thích hợp nhất Cổ Trần Sa hiện tại trạng thái. Nếu là bùa chú, nếu như công phòng một thể, liền tất nhiên sẽ tổn thất tính hai mặt, còn không bằng thuần túy một chút, hoặc là chính là toàn lực công kích, hoặc là chính là toàn lực phòng ngự, hoặc là chính là toàn lực bỏ chạy. Chỉ cần chạy trốn tính mạng, sau đó khi hủy lượng lớn lượng lớn. Đa tạ Hồng Thúc, có điều Tam Đại Thần Viên nếu như không tuân thủ hứa hẹn e sợ vẫn là cần Hồng Thúc tự mình ra tay mới có thể trấn áp. Cổ Trần Sa đem phù lục thu hồi đến. Đó là tự nhiên, ngươi chỉ cần thôi thúc này bùa chú ta sẽ cảm ứng, liền biết Tam Đại Thần Viên lật lọc. Văn Hồng nói, có điều, ngươi hay là muốn cẩn thận, tuyệt đối không thể bởi vì bùa chú của ta liền xem thường. Cái kia Âm Dương Quỷ Viên am hiểu tính toán, nếu như cùng Yêu Thánh Lệ Vạn Long hợp tác vậy ta cũng không làm gì được, ngoài ra ta còn muốn phòng bị ta nhất già kẻ địch. Cũng chưa chắc có thể toàn lực trợ giúp ngươi. Hồng thúc nhất già kẻ địch, Cổ Trần Sa cau mày. Cự linh thần chính là ta nhất già kẻ địch, cũng là ta nhất định phải giết chết tồn tại, đáng tiếc ta hiện tại không phải của hắn đối thủ. Văn Hồng trên người xuất hiện sát khí, nếu không là của hắn tính toán, mẹ ngươi cũng sẽ không chết, này thần không phải mạnh nhất thần, nhưng hắn là giảo hoạt nhất thần, của hắn giả dối, thậm chí không thua gì Tam Đại Thiên Tôn, bằng không cũng không biết ở Đạp Tiên trên tay sống sót. Cự linh thần ở sau lưng chống đỡ cổ đạn kiếm, chúng ta có thể từ cổ đạn kiếm trên người thu được này thần tam tích. Cổ Trần Sa đã sớm nhìn chằm chằm việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có đơn giản như vậy, cự linh thần bỏ qua thần vị, phá vị sau lập, đây chính là dị số bắt đầu, lần trước thiên địa đại biến bên trong, hắn kỳ thực thu được chỗ tốt rất nhiều, hơn nữa hắn hiện tại đã không phải cự linh thần, mà là chuyển thế trở thành hoàn toàn mới tồn tại, ngay cả ta cũng không cách nào suy tính ra sự tồn tại của hắn, ta hiện tại lo lắng nhất chính là, Nhật Nguyệt Chi Chủ còn chưa có xuất hiện, nếu là hắn thu được Nhật Nguyệt Hàm Nghĩa, cái kia thì khó rồi, rất có thể sẽ thăng cấp thành cùng Tam Đại Thiên Tôn sóng vai tồn tại. Văn Hồng trong giọng nói lúc ẩn lúc hiện để lộ ra lo lắng đến. Này thần lại kinh khủng như thế, Cổ Trần Sa trong lòng cũng đột nhiên bốc lên đi ra một luồng nguy cơ. Ta biết các ngươi gần nhất đánh bại Cảnh Khâu, phá hoại của hắn đại nghiệp, người này tâm kế ngươi cảm thấy làm sao? Văn Hồng hỏi, tuyệt đối đáng sợ, hung tài đại lược, nếu là giả lấy thời gian, tuyệt đối lại là một cái võ đế cấp nhân vật. Cổ Trần Sa nói, cái kia ta cho ngươi biết, Võ Đế cùng Cảnh Khâu loại thủ đoạn này cùng Cự Linh Thần so ra, liền như một cái vừa học được bước đi tiểu hài tử. Văn Hồng tuyệt đối không phải ở chuyện giật gân, hắn vẫn không lộ ra trước mắt người đời, kỳ thực ẩn chứa rất nhiều bí mật, thậm chí Ma Ha Thần đều bị hắn tính toán quá. Này thần cùng ta có giết mẫu mối thù, có điều phụ hoàng đem các thần đều phong ấn, liền Ma Ha Thần cũng không thể đi ra, hắn nhưng là bỏ qua thần vị đi ra, vậy thì hiển hiện ra hắn vượt qua các thần địa phương. Cổ Trần Sa âm thầm cảnh giác, Văn Hồng nói chuyện để hắn triệt để coi trọng lên. Đáng tiếc hiện tại là thật sự không cách nào tìm tới kẻ này chỗ ẩn thân ở, có người biết hắn ở nơi nào. Văn Hồng nói, số từ 2658, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2658, cách chương.